Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi học buổi tối kết thúc, Lâm Trúc và Thẩm Tức Bạch đi sát bên nhau trên đường về ký túc xá. Không khí đêm đầu hạ mang theo hương cỏ cây hơi se lạnh tâm trạng Lâm Trúc như cục kẹo bông gòn được nắng chiếu xuyên qua, bồng bềnh ngọt ngào. Chiều nay cậu thật sự không kìm được sự tò mò về quà sinh nhật, nhân lúc giờ giải lao đã lén tìm đến Từ Lạc Dương. Từ Lạc Dương bị cậu quấn chặt không thể thoát, đành phải khai thật, Thẩm Tức Bạch đúng là có hỏi anh ta về sở thích của Lâm Trúc, hỏi kỹ đến mức tường tận, từ việc thích trà sữa ngọt bao nhiêu phần trăm, cho đến loại chất liệu tất ưa dùng cũng đều hỏi rõ. Cậu không thấy tin nhắn Thẩm ca gửi cho tớ đâu, tiếc là điện thoại để trong phòng ký túc, không thì nhất định cho cậu xem. Ồ, cậu ấy hỏi như đang làm nghiên cứu ấy, đợi mà nhận quà bất ngờ đi. Từ Lạc Dương cười nhăn nhó, vẻ rất tự hào. Nghe xong, lòng Lâm Trúc vui sướng muốn tràn ra ngoài. Hóa ra Thẩm Tức Bạch thật sự dành tâm ý chuẩn bị cho cậu. Niềm phấn khích đó kéo dài mãi đến khi về đến phòng ký túc. Đóng cửa lại, tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, nụ cười trên mặt Lâm Trúc vẫn chưa nhạt. Cậu vui vẻ ném ba lô lên giường, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Kéo khóa bên hông ba lô, cậu bí mật lấy ra một chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ kỹ và một bộ tai nghe dây hơi rối. Chiếc MP3 là cậu đặc biệt tìm một bạn nữ lớp bên cạnh mua lại, tuy là đồ cũ nhưng vẫn rất có không khí. Này, cậu vuốt lại dây tai nghe, vẻ mặt có chút đắc ý, rộng rãi đưa một bên tai nghe cho Thẩm Tức Bạch. Nghe nhạc với em nhé, đôi mắt sáng long lanh như chứa đầy sao trời. Thẩm Tức Bạch nhìn cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Anh tự nhiên nhận lấy tai nghe màu trắng, nhét vào tai trái. Lâm Trúc cũng đeo bên tai phải, rồi ngồi xuống mép giường cạnh Thẩm Tức Bạch, vai chạm nhẹ vai, khoảng cách gần hơn bình thường. Nhạc vang lên, là tiếng piano nhẹ nhàng du dương. Nhịp tim Lâm Trúc cũng theo giai điệu mà lên xuống nhẹ nhàng, cơ thể thả lỏng, vô thức nghiêng sát về phía Thẩm Tức Bạch, cảm nhận hơi ấm an toàn từ đối phương. Lời bài hát truyền qua tai nghe, hình như là một bài tình ca buồn. Bật đèn lên, hình ảnh trước mắt, căn phòng rộng lớn, cô đơn, Thẩm Tức Bạch lặng lẽ lắng nghe, khuôn mặt dưới ánh đèn bàn hiện lên nét dịu dàng đặc biệt. Nhạc đến phần dạo giữa, tiếng đàn guitar quen thuộc, Lâm Trúc cũng đắm chìm trong đó. Không khí vừa vặn, người mình thích ở bên, còn dành tâm huyết chuẩn bị quà sinh nhật cho mình. Cậu cảm thấy khoảnh khắc này hoàn hảo tuyệt đối, lòng tò mò lại nổi lên. Nhân lúc nhạc dạo, cậu khuỷu khuỷu cù cù vào Thẩm Tức Bạch bằng khuỷu tay, giọng nhỏ nhẹ hơi nũng nịu, cuối câu hơi nhấn lên. Ê, cái kia, ừ, Thẩm Tức Bạch hơi nghiêng đầu, mái tóc ướt đẫm hơi thở, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Cái kia, Lâm Trúc L, em mở môi, cố gắng giữ biểu cảm chỉ đơn thuần là tò mò, không phải đã biết gì đó. Quà sinh nhật, anh chuẩn bị cho em cái gì vậy? Cậu chớp mắt, tiến sát hơn. Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai Thẩm Tức Bạch. Dù gì thì ngày mai cũng đến rồi, tiết lộ em một chút đi, chỉ một chút thôi nhé. Cậu đưa ngón cái và ngón trỏ ra tạo khoảng cách nhỏ, ánh mắt van nài, như con mèo đòi cá nhỏ. Thẩm Tức Bạch nhìn cậu bộ dạng đó, đôi mắt sâu lóe lên chút ý cười biết trước, rồi nhanh chóng hạ xuống, trở lại bình tĩnh vốn có. Anh đưa tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc Lâm Trúc, như lời cảnh cáo thân mật. Bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thốt ra hai chữ, giọng trầm chắc, quyết đoán không cho thương lượng. Sự ung dung tự tại đó lại làm Lâm Trúc càng thấy trong lòng ngứa ngáy. Rõ ràng biết mà vẫn giả vờ không biết, cảm giác thật ngọt ngào đầy cám dỗ. Xì, keo kiệt, Lâm Trúc cố tình nhăn mặt, làm bộ giật lại tai nghe, nhưng thân mình thật thà vẫn tựa sát bên Thẩm Tức Bạch không rời, khóe môi không ngừng nhếch lên. Thẩm Tức Bạch không để ý trò nhỏ đó, lại vuốt đầu cậu một lần nữa, rồi đứng dậy. Anh đi tắm, nước sắp cắt rồi. Ừ, Lâm Trúc đáp, nhìn anh mang đồ dùng và quần áo thay vào phòng tắm nhỏ trong phòng ký túc. Cửa phòng đóng, cạch, một tiếng, ngay lập tức tiếng nước chảy rào rào vang lên. Âm nhạc vẫn tiếp tục, nhưng tâm trí Lâm Trúc đã lang thang. Cậu ngồi bần thần bên giường, tay quấn quýt lấy dây tai nghe. Đầu óc tràn ngập những món trong danh sách. Không biết Thẩm Tức Bạch sẽ thực hiện món quà nào trước. Càng nghĩ càng vui, không khỏi cười khẽ. Ánh mắt lơ đãng quét quanh phòng. Bàn học ngăn nắp, chăn ga gấp gọn, còn có Quyển sổ tay Thẩm Tước Bạch vừa đặt ở góc bàn, Lâm Trúc đoán rằng danh sách quà nằm trong đó. Thẩm Tước Bạch đang tắm, lén nhìn một chút, cảm nhận lại cảm giác được trân trọng, chắc cũng không sao phải không? Mang theo tâm trạng ngọt ngào khi được trải nghiệm lại sự bất ngờ, Lâm Trúc như con mèo chuẩn bị đi trộm mồi, bước nhẹ nhàng đến bên bàn học. Cậu nín thở, mang theo chút vui mừng thầm kín, nhẹ nhàng nhấc cuốn sổ tay bìa xanh thẫm, lật thẳng đến trang giữa về phía sau. Thế nhưng, khi trang giấy hiện ra trước mắt, nụ cười thoải mái trên mặt Lâm Trúc liền đóng băng. Ở đầu trang, rõ ràng là nét chữ ngay ngắn của Thẩm Tước Bạch, nhưng nội dung lại là bốn chữ lớn đầy nặng nề. Danh sách di nguyện, Lâm Trúc đột nhiên nghẹn thở, đầu óc, ù, một hồi, trống rỗng hoàn toàn, một luồng lạnh buốt từ bàn chân lao lên tận đỉnh đầu. Cậu ép mình rời mắt xuống dưới, cố lướt qua tiêu đề không dám nhìn thẳng. Danh sách di nguyện, ai có di nguyện? Thẩm Tước Bạch, không thể nào, anh ấy vẫn khỏe mạnh. Vậy, chẳng lẽ là nỗi sợ hãi khủng khiếp và cảm giác nghẹt thở bất ngờ bùa vây lấy cậu? Chẳng lẽ bệnh tình của cô dì đã tệ đến mức đó? Cần phải lập danh sách di nguyện rồi sao? Nhận thức này mang đến cú sốc vô cùng lớn, Lâm Trúc lạnh toát người, tay run lên không kiểm soát. Nhưng khi cậu nhìn rõ nội dung bên dưới, cả người như bị sét đánh, đứng cứng tại chỗ. Bởi những gì ghi trên đó hoàn toàn không phải điều cậu dự đoán về bệnh tình mẹ Thẩm hay lời dặn dò dành cho Thẩm Tước Bạch. Cả trang giấy ghi rõ ràng từng món bánh kem dâu truyền thống ở phía tây thành phố chè thảo mộc mới mở sau cổng trường. Thêm đầy topping, từng món một. Thật quen thuộc, đó chính là danh sách điều ước của chính cậu. Ánh mắt Lâm Trúc dán chặt vào trang giấy, lướt qua hai phần, bốn chữ. Danh sách di nguyện, đầy chói mắt và dãy mục quen thuộc bên dưới. Sự phi lý to lớn và nỗi sợ sâu sắc như làn sóng lạnh lẽo ập đến, nhấn chìm cậu trong chớp mắt. Danh sách di nguyện. Nhưng những thứ trên đó, toàn là sở thích của cậu, làm sao có thể như vậy, ai sẽ chết, phải chăng là cô dì Thẩm, nhưng những thứ trên liên quan gì đến bà đâu, toàn là đồ ăn, đồ chơi, vật dụng. Tất cả đều là những điều Lâm Trúc hay ao ước, vậy, nếu không phải cô dì Thẩm, có thể là Thẩm Tước Bạch, ý nghĩ này như sấm nổ trong đầu Lâm Trúc, cậu chợt nhớ những lúc Thẩm Tước Bạch đôi khi lộ vẻ nặng nề khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn câu hỏi anh ấy từng nói, anh chết đi, em đừng buồn nha được không? Lúc đó cậu chỉ nghĩ Thẩm Tước Bạch ngại ngùng không giỏi an ủi người khác, nói câu đó cho có lệ, thậm chí còn đùa giỡn trách móc lại. Nhưng giờ nghĩ lại, từng chữ từng câu đó đầy ắp điềm báo tuyệt vọng. Một luồng lạnh từ sống lưng bốc lên nhanh chóng lan khắp người, Lâm Trúc run rẩy, nghiến răng. Cậu nắm chặt tờ giấy. Nghe tiếng giấy cọ sát vang lên kêu răng rắc. Không thể nào. Lâm Trúc lẩm bẩm, giọng khàn khàn run rẩy. Cạch, âm thanh cánh cửa phòng tắm bị mở vang rõ ràng. Lâm Trúc giật mình run bắn, lập tức ngẩng đầu. Cánh cửa hé mở một khe, hơi nước bốc lên nồng nàn mùi sữa tắm. Thẩm Tước Bạch lau tóc bước ra, đầu tóc còn nhỏ giọt nước, vẻ mặt thư thái sau khi tắm. Bước chân anh đặt xuống sàn, ánh mắt bản năng liếc qua phòng. Rồi ngay lập tức dừng lại tại Lâm Trúc, chính xác hơn là dừng lại ở cuốn sổ tay đang mở trên tay cậu. Vẻ thư giãn trên mặt Thẩm Tước Bạch vụt tắt, thay vào đó là vẻ kinh ngạc gần như trống rỗng. Đôi mắt vốn bình thản hoặc nở nụ cười dịu dàng, giờ đồng tử co lại rõ ràng, phản chiếu mớ hỗn độn trong đầu Lâm Trúc. Không khí nặng nề như bị đổ trì, chỉ còn hơi nước phòng tắm không tan bay lơ lửng. Lâm Trúc nhìn đôi mắt bỗng mất đi hơi ấm và trở nên sắc lạnh của Thẩm Tước Bạch, lòng càng thêm bất an. Cậu há miệng nhưng không thốt được lời nào, cơ thể run rẩy không ngừng. Cuốn sổ tay rơi xuống bàn phát ra tiếng lách cách trang. Danh sách di nguyện, giờ rõ dưới ánh đèn, Lâm Trúc còn chưa nhận ra mình đã hành động thế nào. Nỗi đau và sợ hãi tột cùng thôi thúc, cậu như người chết đuối vớ được cọc, loạng choạng chạy vài bước, gần như lao tới cửa phòng tắm. Nước mắt làm mờ hình bóng Thẩm Tước Bạch, nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn về phía đó, ngực phập phồng dữ dội. Thẩm Tước Bạch rõ ràng cũng bị cú sốc bất ngờ này làm choáng. Vẻ mặt anh nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang đau đớn sâu sắc hơn. Nhìn Lâm Trúc khóc nức nở, run rẩy, anh bước tới, đưa tay ra. "A Trúc, sao em khóc thế?" Giọng đầy lo lắng và thương xót, ngón tay sắp chạm má Lâm Trúc thì cậu vội ngoảnh đi tránh tay anh. Cậu gắng hết sức nâng tay lên, lau nước mắt dữ dội rơi xuống, mờ u bàn tay ướt đẫm. Lâm Trúc ép mình mở mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm khuôn mặt sát bên. Giọng cậu nghẹn ngào, từng chữ như vắt ra từ cổ họng. Anh, có chuyện gì giấu em đúng không? Cách Chương.